Liên minh chi thần, chương 161, ngày thứ hai, phong lôi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, cẩn thận, cách cũng khá xa với đám người của Thiên Vân Môn và Huy, nơi này chính là chỗ mà đám người của Thiên Kiếm Tông hiện hữu. Lúc này trước mặt bảy thân ảnh Thiên Kiếm Tông là một con yêu thú, một tên đệ tử nhìn thấy con yêu thú này vội hét lên. Hừ, đang đi đằng trước không có chú ý, nghe được thanh âm đằng sau của tên đệ tử LTC nhanh chóng nhảy sang một bên, né đi con yêu thú từ bên cạnh nhảy tới hắn. Phong lôi báo, nhìn con yêu thú này, sắc mặt của đám người Thiên Kiếm Tông biến sắc. Xung quanh lúc nào cũng như có lôi điện lượn lờ, bộ lông màu trắng xen lẫn một chút tử sắc, không phải gì khác mà đây chính là một con phong lôi báo. Yêu thú mang hai thuộc tính trong người là phong và lôi, đây được xếp là yêu thú mạnh nhất trong các loại báo yêu thú, nó là sự kết hợp của một con báo lôi hệ và một con phong hệ, tốc độ cũng như sức mạnh của nó là không phải bàn cãi, nếu như võ giả và phong lôi báo cùng cảnh giới thì chắc chắn người thua sẽ là võ giả. Lúc này ánh mắt của nó tràn ngập vẻ tức giận, đám người của Thiên Kiếm Tông như là xâm phạm vào lãnh thổ của nó, khiến cho nó không thể chấp nhận được. Địa vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhìn khí tức lượn lờ xung quanh con báo, đám người Thiên Kiếm Tông lúc này gương mặt trở nên trắng bệch rồi, ở đây người tu vi cao nhất cũng chỉ là LTC và tướng của hắn mà thôi, cùng là tu vi nửa bước địa vương cảnh, nhưng yêu thú nào không gặp lại gặp phải phong lôi báo, nếu như mà là một con yêu thú địa vương cảnh khác thì bọn chúng còn có thể đối phó được, nhưng nó lại là phong lôi báo, lúc này cho dù LTC và nữ nhân kia có đột phá đến địa vương cảnh chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Sư huynh, lúc này tất cả chỉ có trông chờ vào LTC và nữ nhân kia mà thôi, nhìn ánh mắt của con yêu thú như vậy, bọn họ biết chắc chắn nó sẽ không có dễ dàng bỏ qua. Phong lôi báo, không ngờ lại gặp một con yêu thú như vậy trong này, trước đây nghe đồn về sự nguy hiểm bên trong bí cảnh ta còn tưởng đó chỉ là dọa người nhưng không ngờ nó lại nguy hiểm hơn cả những lời đồn đó. Bên cạnh nữ tử thanh âm có chút ngoài ý muốn nói, nàng là tướng nhưng cũng có vẻ phải kinh sợ con yêu thú này. Người có cách gì không? LTC ánh mắt cũng kinh hãi nhìn qua, lúc này hắn chỉ có mong chờ vào nàng mà thôi, gặp một con yêu thú như vậy thì cho dù hắn thiên tư hơn người cũng chỉ là nộp mang mà thôi. Không có cách gì, nhìn ánh mắt của nó chắc chắn chúng ta đã xâm phạm vào lãnh thổ của nó, điều này chắc chắn nó không có bỏ qua đâu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào con yêu thú nói, thanh âm của nữ tử như muốn rút lui, nhưng chỉ ở lúc này đã không còn kịp để cho bọn chúng rút lui nữa rồi. Chả nhẽ không còn cách nào sao, thật phải ra tay. Nghe thấy nàng nói vậy, LTC thanh âm có chút tuyệt vọng, nếu như không còn cách khác thì chỉ có thể ra tay mà thôi, nhưng chỉ sợ cả bảy người bọn chúng cũng không phải là đối thủ của con phong lôi báo này. Được thừa hưởng thiên phú mạnh mẽ từ lôi hệ và tốc độ nhanh với phong hệ, cho dù là công kích hay phòng thủ con phong lôi báo này đều hơn bọn chúng. Gào, không thể tha thứ cho nhân loại đã xâm phạm lãnh thổ của mình, phong lôi báo trong miệng há lớn, từng đạo điện mang từ trong miệng nó bắn ra, như là những đầu lôi long cuồng bạo nhắm thẳng vào đám người của Thiên Kiếm Tông. Ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LTC nhìn con yêu thú đánh tới, lúc này không còn cách nào khác chỉ có thể ra tay, mong cho có cơ hội để bọn chúng bỏ chạy, trong tay xuất hiện kim linh kiếm, vài đường kiếm ảnh chém thẳng về phía những đầu lôi long đang bắn tới. Chúng ta cũng trợ giúp sư huynh, đằng sau năm tên đệ tử nhìn LTC ra tay, biết được đã không còn cách nào khác, bọn chúng cũng cùng với LTC ra tay, từng tên trong tay xuất hiện một thanh kiếm, nhiều đường kiếm khí cũng đánh về phía con yêu thú. Lên nào, ma cầu, nữ nhân bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mặt cũng nhanh chóng ra tay, từ sau lưng nàng xuất hiện một quả cầu màu đen to lớn, xung quanh quả cầu là những cây gai với khí tức sắc lạnh khiến cho con người nhìn thấy phải lạnh ra đầu, nếu Huy ở đây hắn cũng sẽ ngạc nhiên khi người nữ nhân này lại không phải ai khác mà chính là Orianna. Theo sự điều khiển của nàng, quang cầu màu đen to lớn, có khi còn to hơn cả cơ thể của nàng, lao đến con yêu thú trước mặt. Ầm ầm, từng đạo kiếm khí va chạm vào với lôi long của phong lôi báo, từng tiếng nổ lớn vang lên, dư chấn khiến mọi thứ xung quanh như bị chấn thành vụn rồi. Phụt, kèm theo tiếng nổ lớn chính là từng tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông, tên nào trong miệng cũng bị chấn cho đến phun máu rồi, từng thân ảnh bay ngược ra phía sau, LTC cũng vậy, kiếm khí của hắn không có ngăn chặn lại được lôi long của phong lôi báo. Không có dừng lại, từng đạo lôi long vẫn bắn thẳng về phía đám người của Thiên Kiếm Tông. Lúc này năm thân ảnh đệ tử Thiên Kiếm Tông bị lôi long dư chấn đánh cho bị thương, tên nào tên nấy gương mặt lúc này không còn chút máu gì rồi, nhìn lôi long vẫn đang hướng đến phía mình, từng tên đều hiện lên ánh mắt tuyệt vọng. cẩn thận, bên cạnh LTC sử dụng thân pháp của mình, may mắn né đi được vài đường lôi long, lúc này hắn định chạy tới cứu mấy tên đệ tử đồng môn, nhưng do né tránh nên hắn lúc này đã ở một khoảng khá xa với năm tên kia rồi, thanh âm hét lớn, dưới chân thân pháp lạ sử dụng, hắn định lao tới để cứu trợ. Năm tên này cũng không phải là đệ tử hạch tâm gì cả, có chết cũng không tiếc, nếu như bọn chúng không có thế lực đằng sau thì LTC hắn cũng không buồn cứu mấy tên này làm gì, nhưng năm tên này, tên nào cũng là người của trưởng lão nội môn Thiên Kiếm Tông, nếu như bọn chúng chết hết thì khi ra ngoài hắn sẽ không biết phải giải thích thế nào với mấy tên trưởng lão này, nên hắn lúc này vẫn còn phải lo cho an nguy của mấy tên này. Tránh ra, LTC đang cố gắng lao tới để cứu người thì thanh âm của Ori Vienak lên khiến cho LTC thân ảnh hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nàng. Lúc này với ma cầu của mình, Ori đang điều khiển nó chặn lại từng đạo lôi long, nhưng lúc này gương mặt của nàng cũng không còn như bình thường nữa, từng đạo lôi long uy lực đều mạnh khủng khiếp khiến cho nàng cùng với ma cầu của mình chặn lại lôi long, thân ảnh cũng bị nó đẩy lùi về phía sau. Hừ, tránh ra cho ta. Cảnh tay của nàng như cảm thấy tê dại rồi, điều khiển ma cầu chặn lại lôi long khiến cho nguyên khí trong cơ thể của nàng tiêu hao một cách nhanh chóng, cảm thấy chỉ một chút nữa chỉ sợ mình không có ngăn nổi. Ori gương mặt hừ lạnh một tiếng, nguyên khí trong cơ thể lại điên cuồng truyền vào ma cầu trước mặt, cắn răng, nàng hướng một phía bên cạnh ném những đạo lôi long sang bên một bên. Bị nàng ném sang một bên, từng đọa lôi long bắn thẳng về phía sau đám người Thiên Kiếm Tông, cả khu rừng đằng sau lúc này như bị hủy diệt rồi. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Ori cứu trợ, lúc này năm tên đệ tử Thiên Kiếm Tông cố gắng đứng dậy, nhìn nàng nói, nếu như không có Ori cứu trợ thì chỉ sợ lúc này cả năm tên bọn chúng đã không còn mạng nữa rồi. Còn sức để nói nữa sao, nhanh chạy đi. Ori gương mặt không vui nhìn mấy tên này, nhìn sang LTC hét lớn, thu lại ma cầu của mình, Ori hướng phía đằng sau lao tới, lúc này chặn lại một chiêu của con yêu thú này khiến cho trong cơ thể nàng nguyên khí còn lại không nhiều nữa rồi, nếu như đánh tiếp chỉ sợ sẽ bỏ mạng tại đây, lúc này chỉ có chạy mà thôi. LTC như kịp phản ứng, dưới chân nhanh chóng thi triển thân pháp cũng hướng phía đằng sau mà lao đi, hắn ở lại thì cũng chỉ có chết mà thôi, năm tên kia cũng vậy, nhanh chóng ném vài viên đan dược vào trong miệng, cũng theo Ori mà chạy đi, tuy bị lôi long đánh cho bị thương nhưng bọn chúng vẫn còn di chuyển được. Gào, nhìn mấy tên nhân loại trước mặt chặn lại được một chiêu của mình, phong lôi báo gầm lên một tiếng giận dữ, dưới chân cuồng phong lưu truyền, thân ảnh của nó cũng hướng phía mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Tông bỏ chạy mà lao tới đuổi, với ưu thế của mình tuy để mấy tên kia chạy trước nhưng không lâu nó sẽ bắt kịp mà thôi. Nhanh lên, nếu không chỉ có bỏ mạng tại đây mà thôi, nhanh chân chạy ra bên ngoài, hy vọng nó sẽ bỏ qua cho chúng ta. Ori vừa chạy, vừa hướng mấy tên khác hét lên, nàng biết nếu như cứ chạy thì kiểu gì cũng bị nó đuổi kịp mà thôi, nhưng lúc này ở lại thì cũng chỉ có chết nên nàng muốn đánh cược một lần xem. LTC và mấy tên kia nghe thấy nàng nói vậy, dưới chân cũng vận chuyển thân pháp đến tận cùng, hướng phía đằng sau lao tới. Lúc này, ở chỗ của Huy, hắn lúc này vẫn đang im lặng ngồi trong hồ mà hấp thu nguyên khí, không biết là cách không xa chỗ của hắn đang có người gặp nguy hiểm, hắn vẫn chú tâm vào việc tăng lên tu vi của mình. Sau khi hấp thu một chút nguyên khí ở nơi này, tu vi của Huy từ hoàng giả cảnh hậu kỳ đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, lúc này đã cách hoàng giả cảnh đỉnh phong không xa nữa rồi, nhưng hắn cũng chỉ được một chút mà thôi, nguyên khí đi vào cơ thể của hắn hầu hết bị tòa tháp kia hấp thụ, lúc này tờ khế ước thứ 8 đã dần thành hình rồi. Cách chương.